Tên lính gác bảo: "Tụi bay tự do, làm gì đó thì làm, chỉ xin một việc đừng có trả thù tao. Tao hành hạ tụi bay là do lệnh trên, chứ không phải do tự lòng ham muốn của tao. Đánh một con vật còn thấy xấu hổ, huống chi là xử tệ đồng loại. Thôi, làm cái gì thì làm, không cần phải hỏi." "Thưa cán bộ, chỉ một hôm nay thôi, hay ngày mai, ngày mốt nữa?" "Mãi mãi, chúng bay đã được tự do." Đoàn tù chạy túa ra, tùng vào ném cuốc tưng bừng, la hét tở mở. Người tù già nhất cũng là tên tù thâm niên nhất bảo: "Vậy thì phải kêu chúng nó dậy cho chúng nó hay." "Vâng vâng, phải đấy, đại ca phán có lý." Rồi họ bắt đầu. Bãi tranh phẳng lì, không có bia núm đất, hầu như mặt ruộng ai cũng biết tên gì mà gọi. Đúng ra khi chôn, người đồng tù có cắm một cái cây, một phiến đá để làm dấu. Còn tên tuổi thì nhớ trong bụng, chứ không được khắc ra. Thằng Duẩn, thằng Đồng nhân đạo như thế đó. Nhưng dần già rồi cũng đã quên đi, quên hết, quên cả thân mình, thì làm sao còn nhớ được tên của bạn. Bộ óc bị giũa mòn, không còn nếp nhớ nữa. Lớp thì chuyển trại, xáo trộn hết lên. Có ai đâu ở lại một nơi mà nhớ chuyện xưa tích cũ, ở vùng đất vô danh. "Này, dậy dậy, mày tên là gì?" Mặt đất bỗng rung rung nứt ra một mảng, rồi một cái đầu tóc lụp xụp ngôi lên lè nhè. "Ai gọi đấy? Đây không phải là cái quán hàng." "Ừ thì chính không phải quán hàng nên tao mới gọi mày." "Gọi để làm gì? Tôi đang nằm yên ở đây đã lâu rồi, không có ai quấy rầy, cũng không bị ai mắng mỏ, cũng không bị phạt kiên giam, kiền gì không cơm là cơm mặn. Tôi mong được yên muôn đời muôn kiếp." "Sao mày ra nằm đây một mình, xa lánh anh em, trốn rồi đòn hình phạt đấy à? Sao mày hèn thế?" "Không, tôi đâu có hèn. 15 năm quân vụ, 8 vết thương, một cái ở sọ đầu chưa có gấp miệng ra. Ai dám bảo là tôi hèn?" "Thế thì sao mày ra đây mà lại nằm không chịu đứng? Tử hình mà còn đứng được hay sao? Mày tội gì?" "Tội à? Kể sao cho hết mà hỏi. Mấy thằng viết văn chỉ viết 3 cái râu riêng. Tội 15 năm chống cộng bằng máu, tội đi ỉa, gọi là đi lăng bác. À, tao nhớ ra rồi, mày là cái thằng bị tử hình đầu tiên sau năm 1975. Nó bắt tội thế nào mà ra bắt? Nó bảo tao vô lễ với lãnh tụ tủ lạnh gì đó, không có gì hơn. Mà sao chỗ tôn nghiêm của người ta mà mày gọi là cầu xí? Tôn nghiêm của chúng nó là cầu xí của tao. Thôi dậy đi." "Dậy gì được." Tay vỗ vỗ vào cái đầu còn nghe viên đạn ở trong này, 2 viên xuyên ngực cũng còn nằm ở trỏng. "Cố dậy đi chớ, thời cơ đã đến rồi, nằm đó mãi là có tội." Cái mã bật tung, một thân người ướt sũng dầm về máu me, trồi lên, nhô vọt ra khỏi mặt đất. "Còn anh này, dậy đi thôi." "Ai gọi tôi thế?" "Tổ quốc non sông, đồng bào, đồng đội." "Ghê thế ư? Dậy thì dậy, nhưng nắp hòm ràng bằng mây rừng chắc quá, tôi tông không có đứt." Mày vươn vai mạnh lên, không có gì ngăn được lòng yêu nước. Bực, nắm đất đổ qua, một anh chàng đầu đội ca lô, áo rằng thủy quân lục chiến, ngơ ngác nhìn xung quanh. "Ai gọi ta thế? Có ai cứu nước hay không?" "Nước mất rồi còn đâu nữa mà cứu." "Tầm bậy, chúng tao còn đây, nước nào mà mất được?" "Nước còn thì tôi nguyện hy sinh, vết thương nặng mấy cũng lành." "Sao mày ra nằm ở đây?" "Vượt ngục." "À nhớ rồi, kỳ đó có 15 thằng bị bắt, thì 6 thằng bị xử bắn. Cả 6, còn 9 thằng trốn thoát được. Về sau lại bị bắt 3 tên, và 3 tên đó biệt tin tức. Chúng nó về đồng bằng xuống U Minh, tổ chức quân đoàn phục quốc, chỉ có 3 thằng, nhưng sức mạnh bằng một quân đoàn. Chúng nó bắn mày ở đâu? Bắn nát cả người. 9 viên AK, 12 viên K-54. Nó bảo tôi là đầu đảng nên bắn cho thật chết. Ông tù già nhìn bãi tha ma lõm chõm cỏ cây nhấp nhô những nắm đất ngẫm nghĩ. Có hàng vạn, làm sao mà gọi hết? Bèn kêu tù đốn cây làm một cái đàn, rồi ông ta leo lên nói như truyền hịch xuất trận: Hỡi anh em đồng đội, nay đất nước đã hết kỳ đau đớn, anh em hãy trỗi dậy về lại đơn vị. Tướng tá còn đủ, đang chờ tay súng của anh em. Ông tù vừa nói dứt lời thì một tiếng sấm nổ vang, khói bốc mù tịt. Chập lâu khói tan, thấy cả hàng ngàn người lúc nhúc đứng ngồi đi chạy, ôm nhảy la hét. Nào là thằng trung úy trỏ vào mặt quản giáo, nào thằng thượng sĩ chất vấn huấn luyện viên, nào là thằng nhà báo viết bài chế giễu Hồ Chủ tịch, nào anh cán bộ tuyên tin làm biểu ngữ cố ý kẻ chữ bách ra chữ bất thắng. Tất cả đều nằm ở đây vùi chôn xương thịt vô danh, không ngờ lại có ngày được vùng dậy. Ông tù hô lên như sấm: Tất cả hãy nghe lệnh tôi. Có mặt, xếp thành hàng 18, súng cầm tay, thẳng bước tiến. Bỗng có tiếng kêu rên ở cuối bãi. Ông tù vội chạy đến, tiếng rên rỉ từ dưới lòng đất. Ai? Tôi, quyệt sâu quá tôi không đội lên được. Đào xới phút chốc, một thanh niên trắng trẻo tóc ngắn, quần áo làm bằng giấy tả tơi rớt từng mảnh. Tại sao lại như thế này? Ai giết mày? Tại tôi đào quyệt tôi chôn tôi. Tại sao? Thì sống không bằng chết, thì thà chết đi. Người tù nhặt những mẩu giấy lên. Chữ nghĩa quý như thế này, sao lại làm như thế? Tôi mang xuống dưới đó để xem tiếp. Anh hàm chữ nghĩa đến như thế ư? Tôi là người làm ra chữ nghĩa kia mà. Anh là văn sĩ? Vâng, tôi là văn sĩ và là thi sĩ, không phải phường ăn mót, cũng không phải là con vẹt. Đọc một bài một câu, một chữ nghe thử. Yêu, một chữ nữa. Ghét, một câu trọn. Yêu nói yêu, ghét nói ghét. Kìa, người ta xúm lại nghe, đọc thêm xem. Dù sấm nổ trên đầu cũng không nói yêu thành ghét, không nói ghét thành yêu. Nói tiếp đi. Ai giật bút của tôi? Tôi cầm dao viết thơ trên đá. Quan hô, thi sĩ vĩ đại. Rồi sao thi sĩ tự đào quyệt mà chôn mình vậy? Vì sống trên đời này phải nói ghét thành yêu và nói yêu thành ghét, nên tôi không còn muốn sống. Bây giờ thì thi sĩ muốn gì? Cho tôi đứng sau cùng hành quân để được nói cho tự lòng tôi hai tiếng ghét và yêu. Vậy thì xin mời thi sĩ lên đứng hàng đầu và xin trao cây bút chúng tôi làm cờ chiến đấu. Rầm rầm, sấm vang sét nổ, trận chiến bắt đầu. Núi lở đá tung, biển trào cát dày, tiếng kêu của những lóng xương vui, gió gào hồn nước, những manh chiếm một nát gối thay, những mảnh ván ghép, những thân nứa làm hòm, và những thay người vùi vội, tất cả đều đứng lên xếp thành hàng, trùng trùng điệp điệp, đá chạy cát bay. Ông chỉ huy trưởng vừa ra lệnh điều động các đơn vị thì bỗng nghe gió thổi lai rai, lạnh buốt như từ âm phủ vọng về. Ông chỉ huy nghe ớn xương sống. Mặt trời bỗng bị mây áng đêm sụp xuống nhanh chóng, rồi từ dưới đất như có hàng ngàn con vật ùn ùn chui lên. Ông chỉ huy trưởng nhìn lại thì đó là những con người kỳ quái, không có đầu, càng lúc càng đông. Họ kéo tới vây xung quanh ông chỉ huy. Ông hốt hoảng không biết đám cô hồn ở đâu, bèn hét lên: Các người không được làm chậm trễ công việc của ta. Chúng tôi không làm chậm trễ mà sẽ tiếp tay cho ông. Một tiếng nói vang vang ở thinh không. Vừa dứt, bỗng thấy mặt đất trắng xóa. Chỉ trong nháy mắt, sóng biển trào dâng ngập lụt. Một ngọn sóng vươn vòi cao vút như cô lạc đà đội thúng bông. Đầu con lạc đà nhô lên khỏi biển. Chúng tôi không phải là ma quỷ, mà chính là người Việt Nam vượt biên. Chúng tôi quê ở Hải Phòng, Hà Nội, Đà Nẵng, Cà Mau, Rạch Giá. Khắp các miền đất nước đã dùng ghe đánh cá, ghe bầu, thuyền thúng, thùng phi để vượt biên. Người chỉ huy thét lên: đầu các người ở đâu mà chỉ còn cái cổ không vậy? Dạ thủ cấp chúng tôi đã bán cho đảng rồi. Bán thủ cấp? Vâng, từ 6 đến 8 cây. Cây gì? Dạ đó là vàng ròng. Người Tàu Chợ Lớn thì 15 cây. Có giao nộp thủ cấp chúng tôi thì mới được xuống ghe. Đàn bà có chữa phải đóng 2 cái thủ cấp, nghĩa là 8 tới 10 cây. Đó là giá mà đảng đã quy định, nhưng cán bộ lại tăng gấp đôi. Trẻ con chưa đẻ mà cũng phải bán thủ cấp sao? Vâng, nhưng bán xong rồi đâu có phải được đi trót lọt. Người ta lấy tiền rồi lại bắt trở lại. Nhưng đó cũng là may phước. Nhiều chuyến chúng nó cho đi. Ra tới hải phận quốc tế, chúng báo cho tàu hải quân chặn bắn chết hết, rồi kéo tàu về sơn phết lại, bán cho những người vượt biên khác, rồi lại cứ bắn, cứ thế. Đang nói bỗng có tiếng khóc oe oe. Tiếng trẻ sơ sinh ở đâu vậy? Dạ đó là người đàn bà đẻ con ở trên biển Đông, trong lúc ghe sắp chìm. Từ dưới những lượng sóng nhô lên, một đứa bé đầu còn máu, đỏ lờm. Thưa ông chỉ huy, mẹ tôi đẻ tôi ra trên sóng, đặt tôi là Thái Bình Dương và cho tôi 4 nước biển. Tôi đã 25 tuổi, nhưng thân hình thì chỉ như thế này. Người là dòng dõi của Trưng Vương, hãy đứng lên. Ta giao cho chỉ huy đạo quân không đầu đi vào chiến trận. Tức thì đứa bé nó vùng đứng lên, vươn vai cao như núi, trùng trùng điệp điệp quân đi. Bỗng một đoàn người kéo ngang, già trẻ trai gái đủ mặt, vài gánh tay xách nách mang, có vẻ nặng nhọc như đoàn dân công trong thời kháng chiến. Để tỏ tình quân dân cá nước, những người lính chia sẻ với đoàn người kia những thứ họ mang vác là thanh sắt, bánh xe răng sắt vụn, song chảo bể, thổi gan chứa thành hình. Những cái này bà con lấy ở đâu? Kìa kìa, nhà máy nấu thép Thái Nguyên, sụ sụ kia đó. Sao lại vỡ ra từng mảng như thế? Thì chúng tôi đập lấy. Rồi đem nó đi đâu? Đem qua bán cho người Tàu với giá đồng nát, nhưng phải đập vỡ ra thì họ mới chịu mua. Sao không để sản xuất gang thép làm cho nước nhà kỹ nghệ hóa, xây dựng chủ nghĩa cộng sản? Từ ngày thành lập tới nay đã hơn 20 năm, có nấu được củ chì nào đâu? Tại sao người Tàu mua rẻ như vậy? Chớ sắc vụn mua mắt làm sao được? Trong kia, tớp đi sau những người quăng bị cối, biết cái gì đó hay không? Đó là cái gì vậy? Đó là dây thép cắt ngắn ra bằng gang tay. Họ mua với giá khá cao, một đít gạo đổi lấy một ký dây thép. Nhưng nếu để nguyên khoanh thì họ không có mua. Tại sao vậy? Ai mà biết được? Còn toán đi sau cùng kia nữa kìa. Họ khuân đội gánh những cái thúng rỗ lỉnh kỉnh, có biết cái gì hay không? Nghe mùi thum thủm nhưng không đoán được đó là hàng gì. Chắc là cũng đem sang Tàu đấy à? Vâng, họ mua tất cả, nhưng phải đúng món hàng họ yêu cầu. Móng trâu, sừng trâu, quế chi, cánh kiến. Quế và cánh kiến thì họ mua để làm thuốc thì hiểu rồi. Nhưng móng và sừng trâu họ mua để làm cái gì? Các thứ ấy đâu có xài được vào việc gì đâu. Không có biết, nhưng một cặp sừng trâu và 4 cái bộ móng đem sang đó, họ sẽ trả cho một số tiền bằng một con trâu thịt. Nhưng họ không mua trâu để làm thịt. Tại sao vậy? Đâu có biết, nhưng bọn xã viên hợp tác xã chúng tôi cứ đua nhau vật trâu ra lấy móng và sừng đem bán, con thịt thì đụng. tiền bán trâu đem về mua lại trâu, lời cái chỗ thịt lo gì mà không giàu. Họ có cho đem về đâu, họ bắt mua son nồi nhôm vít nước và bia vạn lực, sẵn các quán đó đánh chén hết luôn. Ai giỏi tiết kiệm thì đem về được vài nhân dân tệ hoặc dăm hộp bia tặng cho ông chủ nhiệm để kỳ sau ổng lại cho vật trâu đem đi bán móng. Như vậy còn trâu đâu nữa mà làm mùa? Chính phủ xin quốc tế viện trợ nhân đạo. Bà cái thằng quốc tế mù, tiền vô túi ai chứ đâu có vào tay của dân nghèo.